Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hồ Chân Chân có rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy con mình đã kéo được cậu bé đó ra khỏi Triệu Hào, liền vỗ tay khen ngợi Giang Thầm. Hồ Chân Chân vỗ tay, Trần Khai đang đứng bên cạnh cô cũng làm theo. Có hai thì sẽ có ba. Đồng Ngọc thấy vậy thì cũng vỗ tay khen ngợi. Tiếp theo sau đó là những bậc phụ huynh xung quanh. Tiếng vỗ tay càng lúc càng to hơn, làm cho Giang Thầm ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu dẫn Triệu Thiên Thiên đến chỗ bác sĩ, rồi tung tăng chạy về chỗ Hồ Chân Chân. Hồ Chân Chân rất hiếm khi thấy con mình như vậy, ngại đến mức đến giờ mặt vẫn còn đỏ ửng luôn này. Chúc mừng ký chủ, Tiểu Kim đột nhiên nhảy ra, làm cho Hồ Chân Chân đang định trêu chọc Giang Thầm hoảng sợ. Giao diện của hệ thống hiện ra một cái mặt cười rất lớn. Vì để Hồ Chân Chân cảm thấy thích hơn mà hệ thống còn đặc biệt trang trí thêm kim tuyến. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiền thưởng 100 triệu đã được chuyển đến tài khoản của ngài. Rốt cuộc cũng có thêm tiền rồi. Hồ Chân Chân thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của giai đoạn 2. Cô cũng không quên vị anh hùng nhỏ, vui vẻ bế cậu lên xoay một vòng. Độ ưa thích 2, chúc mừng ký chủ đã đạt được 2 lần rút thăm trúng thưởng. Hôm nay cô đã nghe được rất nhiều tin tốt từ Tiểu Kim. Cho đến khi về nhà, tâm trạng của Hồ Chân Chân vẫn còn lâng lâng. Nhiệm vụ của hoàn thành, số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản. Cuối cùng cô cũng có thể bắt tay vào việc hoàn thành hạng mục của khu đất phía đông rồi. Tuy đang rất vui vẻ, nhưng cô cũng không quên nhiệm vụ tiếp theo liên quan đến con mình. Hãy để Giang Thầm thành thạo một môn thể thao. Khi nhìn thấy nhiệm vụ này, Hồ Chân Chân thuận miệng hỏi cậu một câu. Tiểu Thầm, con có thích môn thể thao nào không? Nhắc tới vận động thì ánh mắt của Giang Thầm liền trở nên khao khát, sau đó nhanh chóng buồn bã. Con không giỏi mấy môn thể thao cho lắm. Lúc trước cậu từng sống với bác gái ruột, cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc với các môn thể thao như các cậu bé cùng lứa tuổi. Trong nửa học kỳ này, Giang Thầm cũng có thêm rất nhiều bạn mới, nhưng gần đây các trò chơi điện tử đang rất thịnh hành, nên cậu cũng không có cơ hội chơi thể thao cùng với các bạn. Không am hiểu chứ không có nghĩa là không thích. Hồ Chân Chân hiểu được điều cậu mong muốn hiện tại nên thử hỏi. Mùa hè nóng quá, hay là mẹ con mình cùng nhau đi trượt tuyết nhé? Trượt tuyết, Giang Thầm chỉ mới thấy trượt tuyết trên TV, chứ chưa được trải nghiệm qua lần nào nên cậu rất mong đợi. Con có thể mời các bạn đi cùng được không mẹ? Đương nhiên có thể, Hồ Chân Chân vui vẻ đồng ý, vì thế kế hoạch cho kỳ nghỉ hè này đã được quyết định xong. Giang Thầm kích động đến mức liền nhanh chóng chạy đi gọi điện cho bạn của mình. Vượng Tài đi theo ở phía sau chủ nhân nhỏ, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy như những cánh quạt vậy. Hồ Chân Chân nhìn Giang Thầm từ phía sau, cô cảm thấy phía sau Giang Thầm cũng có một cái đuôi đang ngoe nguẩy. So với Vượng Tài thì cái đuôi của Giang Thầm còn to hơn. Cô nhịn không được mà cười phá lên. Tiểu Kim, tao muốn rút thăm trúng thưởng. Hồ Chân Chân chưa bao giờ để những lượt rút thăm dồn lại một đống cả. Khi nào được tặng lượt rút thăm thì cô nhất định sẽ dùng luôn. Vòng quay quen thuộc lại xuất hiện trước mặt. Hồ Chân Chân nhìn qua những phần thưởng mình có thể nhận được thì cô mới phát hiện hệ thống này cũng chịu khó bắt kịp thời đại ấy chứ. Mỗi lần quay lại có rất nhiều món mới. Lúc đầu còn thấy tiệm cắt tóc, tiệm cơm hay những vật dụng linh tinh khác, nhưng bây giờ không thấy đâu nữa. Cô nhìn qua một lượt. Hiện tại thứ có giá trị thấp nhất là một sân vận động ở khu ngoại ô thành phố S. Hồ Chân Chân đã sở hữu 2 mảnh đất rồi. So với 2 mảnh đất mà cô mua thì nơi này có vị trí tốt hơn rất nhiều, nên cô cũng rất muốn nó. Thời điểm này Trần Khai cũng đang nghỉ ngơi nên chỉ có một mình Hồ Chân Chân ngồi ở bàn ăn cầm ly rượu vang đỏ, chuẩn bị xem vận may của mình. lúc vừa ấn nút quay thưởng, đã lâu rồi Hồ Chân Chân mới cảm nhận được cảm giác hồi hộp như vậy. Cô nhắm mắt lại thành kính chắp tay cầu nguyện. Cô lén mở một mắt ra để nhìn giao diện của hệ thống. Có hai chữ chúc mừng rất lớn. Lần này Tiểu Kim không chọn hình mặt cười để gây rối cô nữa. Nhưng cô vẫn không thấy phần thưởng đâu cả. Nên Hồ Chân Chân cảm thấy rất bất an, sợ gặp phải điều gì đó không tốt. Chúc mừng ký chủ, ngài đã trúng được một công ty trống rỗng. Công ty trống rỗng sao? Hồ Chân Chân không thể nói nên lời. Khi nhìn thấy giao diện của hệ thống thì cô càng cạn lời hơn. Chẹp, nơi này chỉ có 4 bức tường, ngoại trừ văn phòng ở bên ngoài thì chẳng có gì cả. Ngay cả điện để cung cấp nguồn điện cho tòa nhà này cũng không có luôn. Đây đúng là một công ty trống rỗng mà. Cũng không đến mức này chứ. Nội tâm Hồ Chân Chân gào thét khi nhìn thấy tấm hình giới thiệu sơ qua. Cách chương.